em và anh đến đây chắc là đều có mục đích cả mà. Như vậy, thực ra là anh đang hỏi mục đích của em là gì phải không? Cô thật là thông minh. Nhà thờ này bị người ta coi là một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Anh đã tra tư liệu và biết rằng pho tượng Đức Mẹ ở đây là do ông già Mahasita Sunetesu tặng. Anh ngờ rằng cái chuyện này có liên quan đến cái chết của ông ấy. Tuy anh không có căn cứ gì cả. Satiko im lặng một lát trong bóng tối hình như rất dài. Anh tìm hiểu những điều này đều là vì thi di, có đúng thế không? Mọi việc anh làm, kể cả hợp tác với nhóm các vị Nhật Bản, đều là vì cô ấy cả. Satiko im lặng rồi thở dài. Nói thật nha, em cũng thế. Ý của em là gì vậy? Hình như Satiko hơi do dự. Dạ, cách đây 10 năm cha em đã bị sát hại ở đây đó. Lần này đến lượt quan kiện im lặng. Anh đã hiểu tại sao cô cứ hay đến đây, tại sao lại gặp cô giữa đêm khuya thế này. Dạ, anh biết không, hồi đó cha em nhận lời mời của Bảo tàng Lịch sử Giang Kinh sang đây khảo sát về kiến trúc văn hóa. Khi khảo sát nhà thờ có lịch sử lâu đời này thì... Dạ, thì đã bị hại. Satiko nói nhỏ. Em nửa đêm đến đây thì ra là vì muốn xem xét kỹ hiện trường sao? Nhưng mà chắc em cũng đã biết rồi. 10 năm trời là một thời gian quá dài đối với một hiện trường thường xuyên có người ra vào như ở đây mà. Quan kiện cảm thấy nên nhắc nhở Satiko. Dạ thì em biết chứ. Em đến không chỉ vì quan sát hiện trường đâu anh à. Đúng ra là cho đến nay bà sơ họ Sái vẫn cho rằng cha em bị ma quỷ làm hại mà thôi. Em tin điều đó à? Dạ em. Em. Cô dường như không biết nên nói gì nữa. Ra là cô bán tín bán nghi mà. Một giọng phụ nữ già nua vang lên trong bóng tối. Ôi! Satiko kêu lên một tiếng. Ngọn đèn ở gần cái bục giảng kinh ở phía trước giáo đường bỗng bật sáng. Một bà sơ mặc áo dài đen, lưng hơi còng, đang đứng cách họ không xa, chính là nữ tu sĩ mà quan kiện đã trông thấy hôm nọ ở đây. Bà nói, cô và mẹ cô thật chẳng giống ai cả. Cảnh sát và các nhân viên nhà bảo tàng, hễ nghe tôi nói đến ma quỷ, thì đều cười ngặt nghẽo cả. Satiko gọi to, sơ sái, rồi rảo bước lên, cúi đầu. Dạ, xin bà tha thứ cho. Lúc ban ngày đóng cửa sổ giúp bà, cháu đã cố ý khép hờ một cánh cửa sổ vì muốn đêm nay vào đây để quan sát kỹ, biết đâu sẽ may mắn được gặp ma. Ánh mắt của bà Sái lạnh như băng, có vẻ như không mềm lòng trước lời xin lỗi của Satiko. Nhưng mà cô đã mua việc rồi. Cô không để ý cái cửa phụ phía trước nhà thờ sao? Xưa này tôi không bao giờ đóng cả. Cô có biết tại sao không? Bao năm nay tôi có thói quen cứ đến đêm là tôi bất chợt vào nhà thờ để xem là có lại bắt gặp lũ ma quỷ đã giết hại cha cô hay không. Dạ, bà đã trông thấy ma thật à? Quan Kiền lúng túng không biết nên tự giới thiệu ra sao. Cậu là ai vậy? Sơ sái nghiêm giọng hỏi. À, mấy hôm trước cậu đã vào đây, có đúng không? Lúc đó thì thấy cậu có vẻ hoang mang lắm. Tôi đã định hỏi rồi. Quan Kiền xưng tên rồi xin lỗi. Anh thấy ánh mắt bà ta vẫn đầy vẻ nghi ngờ. Đương nhiên là tôi đã nhìn thấy chứ. Có lúc ở ngay trong này, có lúc ở ngoài sân trước rồi sân sau. Nhưng mà lần nào cũng thế cả, chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã tan biến vào không khí mất rồi. Ma quỷ nào cũng đều thế cả. Quan Kiện bước đến bên Satiko. Cha em đã bị hại, vụ ấy cũng vẫn chưa được khám phá à? Dạ, đã xác định được hung thủ là người ở gần đây, tên là Trương Siêu, từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cướp lắm. Cảnh sát nói là cha em và hung thủ đã vật lộn, cả hai đều có dao găm. Trương Siêu có bị thương ở cổ tay, giết cha em rồi. Hắn chạy ra ngoài được một quãng thì đã lăn ra ngất vì bị mất quá nhiều máu mà. Khi người ta phát hiện ra thì hắn đã chết rồi. Trong túi áo có ví tiền của cha em mà. Bà sái lắc đầu. Không, Trương Siêu đúng là tên lưu manh có tiếng ở vùng này, nhưng mà hắn không thể là hung thủ được đâu. Nếu hắn có giết người thật thì cũng là vì bị ma nhập vào người đó mà thôi. Quan Kiền cảm thấy kỳ lạ. Người ta đã kết luận về vụ án, sao mà em vẫn... Không phải là em, mà là mẹ em. Mẹ em à? Mẹ em sang làm giáo viên ngoại ngữ ở Đại học Giang Kinh à? Dạ, bởi vì là mẹ em muốn được ở gần cha em hơn. Mẹ em tin rằng con người có linh hồn. Cha em chết đã được đưa về Nhật an táng, nhưng mà mẹ em nói là bà chưa bao giờ nằm mơ thấy cha em cả. Chứng tỏ là linh hồn cha em vẫn ở lại Trung Quốc mà. Có thể là vì hung thủ thật sự vẫn chưa bị pháp luật trừng trị mà. Quan Kiện định nói mình không tán thành, nhưng anh lại nghĩ ngợi rồi nói. Cũng hơi đáng nghi lắm. Tại sao hung thủ lại chết trùng hợp như thế? Hắn bị chết ở bên ngoài thì rất có thể là hắn và cha em bị giết ở hai nơi, chứ không hề có vật lộn đánh nhau gì cả. Thậm chí chưa chắc là đã nhìn thấy mặt nhau nữa. Nhưng mà cảnh sát đã kết luận là thế thì chắc là họ đã tìm thấy các dấu vết vật lộn rồi. Bà sái bỗng ngắt lời. Họ có nhìn thấy mặt nhau, có vật lộn nữa. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Oh my god. Oh my god. Holy crap. Holy crap. What the frick? Is that someone's shadow? It's a freaking ghost. Never go here. Never go here. Em đừng có nên coi lời bà sái là thật đâu. Quan Kiền dắt xe cùng Yasusaki Satiko đi về phía trung tâm nghiên cứu. Em thấy đó, bà ấy đã rất tự mâu thuẫn mà. bà ấy nói là không phải Trương Siêu giết người, rồi lại nói là đã trông thấy hai người vật lộn nữa. Chắc là em còn điều gì đó chưa nói cho anh biết, có đúng không? Em nghỉ học 2 tháng để làm phiên dịch cho tổ thí nghiệm của ông già Mashita. Chắc không phải là vì chuyện mẹ em nằm mơ, hoặc là vì bà sái nói là có ma, có phải không? Satiko mỉm cười. Họ đánh giá về anh quả là không quá lời chút nào cả. Anh quả là rất thông minh lắm. Dạ, anh nói đúng đó. Thực ra thì cái chết của ông già Mashita Sunetetsu mới thật sự là điều khiến em phải nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi về cái chết của cha em đó. Vụ án cha em bị hại, đã tìm thấy hung thủ, đã có người chứng kiến nữa, cho nên là mẹ em không băn khoăn gì nhiều cả anh à. Nhưng mà cách đây 5 năm, nghe nói ông già Mashita Sunetetsu cũng bị hại ở Giang Kinh thì mẹ em mới liên hệ hai vụ việc lại với nhau. Không có chứng cứ gì cả, nhưng mà cảm thấy sao mà lại quá trùng hợp đến như vậy. Địa điểm bị hại là nhà thờ và viện mỹ thuật thì anh thấy đó, rất gần nhau lắm. Và ông già ấy lại vừa mới tặng nhà thờ pho tượng Đức Mẹ nữa. Như vậy thì cha em và ông già Mashita có quen nhau hay không? Dạ, em không biết đâu. Dạ, em không biết đâu anh à. Cha em là người sống rất nội tâm, ông giao du không rộng lắm đâu anh à. Mẹ em sang Giang Kinh dạy ngoại ngữ là muốn làm rõ mối liên quan giữa hai vụ án này. Nhưng mà bà đâu phải là thám tử, cho nên là hầu như không có tiến triển gì cả. Rồi sau đó thì bà lại thấy thích thành phố Giang Kinh. Dạ, và cũng vì là bà cảm thấy vui nữa anh à. Anh biết đó, Trung Quốc có câu thành ngữ gọi là đó là câu vui quên cả về, phải không? Vui quên cả về có nghĩa là lạc bất tư thục, xuất phát từ Tam Quốc Chí, vua Lưu Thiện, đầu hàng Tư Mã Chiêu, rồi chỉ mãi hưởng lạc, nói là vui quên cả nước Thục cũ. Đúng như vậy anh à. Dạ đúng đó anh à. Satiko cười ngượng nghịu. Dạ, mẹ em là bạn của bà sơ họ Sái. Nếu mà biết anh bất kính với bà Sái như thế thì chắc là sẽ mắng anh ngay đó. Quan Kiện cũng cười. Thôi được rồi, kể từ giờ đây thì anh sẽ kính già yêu trẻ mà. Anh cảm ơn em đã thẳng thắn và tin cậy anh. Anh mong là sẽ có thể giúp được em, và chúng ta sẽ cùng giải tỏa các mối nghi ngờ. Và liệu có cần đến nhà thờ để làm thí nghiệm không? Anh đừng đùa như thế mà. Chắc chắn bà Sái sẽ không cho nữa đâu anh à. Nhưng mà dù có cho đi nữa thì nhưng mà này, anh định gọi ma ra thật đó à? Cả hai cùng bật cười. Quan Kiền lại hỏi. Anh muốn bàn với em một việc nghiêm chỉnh lắm. Em có thể phiên dịch miễn phí giúp anh hay không?